Không phải như vậy, công chúa, thế lực của Quý Thái Phi sụp đổ, 2 năm này Nam Hoài Vương cũng khó tạo năng lực lớn, về phần Tôn Phương Nhi, dân thường vô tội, người tài lập công trạng mới có tội. Thường Mai nghe thế, trong lòng liền trở nên thấp thỏm. Tôn Phương Nhi thì lập công trạng gì chứ, nàng ta là hiểu được thuật vô cổ, hoàng đế vẫn luôn căm hận thuật vô cổ, bây giờ lại bắt đầu muốn dùng sao? Hiểu rồi, công công, đừng nói với hoàng thượng là bản cung từng hỏi qua. Ánh mắt Tráng Tráng trở nên sắc lạnh. Lão nô đã biết, Lộ công công nói, giơ tay, thị vệ liền vào dẫn Tôn Phương Nhi đi. Tôn Phương Nhi còn chưa đi lại được tốt, nhưng nàng ta kiên trì tự đi ra ngoài, không cần vệ sĩ đỡ, ngược lại là tiểu khuyên phụ một tay. Lên kiệu, Tôn Phương Nhi có hơi quay đầu lại, đáy mắt mông lung, vẻ mặt lạnh lùng. Ta có thể nói với Vương Phi một câu không? Trước một khắc kiệu được gánh lên vai, Tôn Phương Nhi liền hỏi Lộ công công. Lộ công công mỉm cười nói. Đương nhiên là được, Thường Mai đi qua, Tôn Phương Nhi nhìn Lộ công công một cái. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Lộ công công do dự một chút, cuối cùng lui ra phía sau mấy bước. Tôn Phương Nhi cụp mắt, lông mi thật dài in bóng trên mí mắt, điềm đạm đáng yêu. Cả đời này của ta, mặc dù cố gắng chống lại, nhưng vẫn thân như bèo tấm, ta ghen ghét ngươi, căm hận ngươi, nhưng không có chút ích lợi gì cho vận mệnh của ta cả, cho nên, thôi vậy, đời ta đều không biến thành ngươi được. Bây giờ ta chỉ cần ngươi một việc, nếu có một ngày ta thân bất do kỷ, làm ra chuyện tổn thương đến bách tình, cầu ngươi, trăm phương nghìn kế, giết ta đi. Thông minh như nàng ta, biết lần này đến Hy Vi Cung, thân phận không giống như trước là người của Nam Hoài Vương, không ai thương tiếc nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng. Góc truyện audio.com. Năm đó, nàng được Mộ Dung Khanh cứu được chỉ vì một cái liếc mắt, bước lầm cả đời, trong cơn chấp mê bất ngộ cuối cùng nàng không quay đầu được. Thương Mai yên lặng gật đầu. Ừ, trong lòng nàng là rung động. Tôn Phương Nhi tự biết vận mệnh của mình, nhưng mà vận mệnh của nàng, ai có thể thay đổi được. Tôn Phương Nhi thấy cô đồng ý, lại cười. Thật ra, bây giờ ta đang thỉnh cầu ngươi, là vì ta đã cùng đường rồi, trong lòng yếu đuối, nhưng phàm là ta có thể đứng lên được, ta sẽ lại đứng đối đầu trước mặt ngươi, đến lúc đó, những lời hôm nay ta cầu ngươi, đều là nói nhảm. Tôn Phương Nhi đi rồi, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi lại không có chút gợn sóng nào. Thường Mai hiểu ý tứ của nàng ta, bây giờ nàng ta chỉ hơi mềm lòng, nhưng nàng ta tự nhận sự tuyệt tình ngấm vào trong xương tủy của mình rồi, nàng ta không biết bản thân có thể mềm lòng được bao lâu, phải thừa lúc mềm lòng, muốn làm người tốt một lần. Chỉ vẻn vẹn tấm lòng này tự an ủi mình mà thôi. Cách chương.